Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 268, 268. Chương 268 bộ xương khô huyết nhai. Ngày thứ 10 sáng sớm, Liên Thanh mở hai mắt, nhìn trên bầu trời bay tán loạn đại tuyết, nàng đã là thượng một đoạn thật võ giả. Này một chuyến thần thú vực sâu hành trình, cho Liên Thanh rất lớn thu hoạch. Nhưng này tất cả đều là ở Lâu Tiêu dưới sự trợ giúp. Nàng mới có thể mượn cơ hội hút hết hai đầu tam tinh thần thú lực lượng, đứng lên. Một gốc cây màu vàng, tán nhàn nhạt tiên khí bốn diệp thực vật đưa tới Liên Thanh trước mắt, hoàng bì tiên thảo. Liên Thanh cao hứng mà tiếp nhận tay, ngẩng đầu nhìn phía Lâu Tiêu, kinh này biến đổi sau. Liên Thanh cảm thấy Lâu Tiêu thuận mắt rất nhiều. Xem hắn kia trương yêu nghiệt mặt càng cụ mị lực, ngươi lãng phí 10 ngày. Kế tiếp nên đi cảnh thiên đế quốc. Lâu Tiêu biểu hiện ra không kiên nhẫn. Thấy Liên Thanh đem hoàng bì tiên thảo thu hồi sau, chảo một cái đã bắt được Liên Thanh tay, bên kia. Mấy ngày liền kiệt tự giác tới gần Lâu Tiêu, phong chuẩn bị Lâu Tiêu từ trong không gian triệu hồi. Ra tới, màu nâu cánh chim ở không trung chớp hai hạ, Lâu Tiêu ôm Liên Thanh thượng phong chuẩn phía sau lưng. Mấy ngày liền kiệt theo sau bò đi lên, xuất phát. Lâu Tiêu ra lệnh một tiếng. Phong chuẩn lập tức ngửa đầu cất cánh, Liên Thanh lại lần nữa bị bắt vòng ở Lâu Tiêu trong lòng ngực. Nghe trên người hắn nhàn nhạt dược hương, đi bộ xương khô huyết nhai. So thần thú vực sâu nguy hiểm rất nhiều. Lâu Tiêu môi kề sát Liên Thanh bên tai. Nói chuyện khi thổi ra khí đều chiếu vào Liên Thanh trên mặt, ngứa tê dại cảm. Làm Liên Thanh cảm thấy không khỏe, một đôi môi rừng ở Liên Thanh vành tai thượng. Còn vươn mềm mại lưỡi liếm liếm nàng vành tai, tạo nghiệt a. Liên Thanh thân thể run rẩy vài cái. Bất lực mà nhìn phía ngồi ở phía trước Kiệt Nhi, còn hảo Kiệt Nhi không nhìn thấy. Bằng không nàng làm tỉ tỉ mặt đều bị ném hết. Không chuyên tâm, mấy ngày liền Kiệt chính là một cái chướng mắt tồn tại. Lâu Tiêu thật muốn đem tiểu nha đầu đệ đệ bỏ xuống. Thật là vướng bận, Liên Thanh giận chừng chơi xấu Lâu Tiêu. Hỗn đản miệng từ nàng bên tai thân tới rồi trên má, thật hương. Lâu Tiêu ở Liên Thanh trên mặt, ngửi ngửi, há mồm lại khai ăn, nghe nghe thân thân sờ sờ. Ở phong chuẩn trên lưng, Lâu Tiêu muốn làm gì thì làm. Liên Thanh nhận hết tra tấn. Phượng Cuồng đế quốc ly cảnh thiên đế quốc khá xa. Mặc dù là phong chuẩn hăng hái phi hành, cũng dùng một ngày nửa thời gian mới đến cảnh thiên đế quốc bộ xương khô huyết nhai ngoại. Bộ xương khô huyết nhai sở dĩ được xưng là huyết nhai, là bởi vì nó độc đáo nhập khẩu, lối vào là muốn nhảy xuống một đoạn che kín xương mù huyền nhai. Nhảy xuống rơi xuống đất chưa chết, mới có thể tiến vào bộ xương khô huyết nhai, đối với có phi hành thú người. Tiến vào bộ xương khô huyết nhai cũng có nhất định khó khăn, bởi vì này đoạn nhảy vực quá trình sẽ xuất hiện rất nhiều mang kịch độc loài chim bay. Chúng nó độc không chỉ có thể độc chết nhân loại, cũng có thể độc chết thú rừng. Bộ xương khô huyết nhai mỗi một vật nhất định mang độc, không độc liền không khả năng sống ở bộ xương khô huyết nhai. Lâu Tiêu ở phong chuẩn chung quanh dựng nên một cái thật lớn vòng bảo hộ. Xác định sau khi an toàn, phong chuẩn bay lên xoay người nhảy xuống huyền nhai, vòng bảo hộ ngoại toàn là sương mù. Nồng hậu sương mù chặn tầm mắt, phong chuẩn chỉ có thể dựa cảm giác thẳng tắp giảm xuống, kéo kẹt tương đương, kéo kẹt tương đương, kéo kẹt tương đương, điều. Tiếng kêu xuyên thấu qua sương mù truyền đến. Khoảnh khắc sau, rậm rạp huyết con rơi, hắc quạ đen, mỏ nhọn điều chờ loài chim bay nhằm phía vòng bảo hộ, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, loài chim bay nện ở vòng bảo hộ thượng. Bởi vì lực lượng phản phệ, chúng nó lực va đập độ trở lại tự thân, sôi nổi xuống phía dưới rơi xuống, không gián đoạn điều thú đàn đụng phải vòng bảo hộ. Bình thường độc vật trừ bỏ mang độc, căn bản không có cùng Lâu Tiêu đối kháng năng lực. Phong chuẩn rớt xuống đến trình độ nhất định khi sở hữu loài chim bay nháy mắt biến mất, dường như dưới vực sâu có cái gì đáng sợ đồ vật. Chúng nó không dám đi theo xâm nhập bộ xương khô huyết nhai nhân loại cùng nhau đi xuống. Hết chương.